đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 435. Tề tụ, Trần Nghiên Khuynh nhìn chăm chú lên trong tay người kia nhánh cây. Hồi lâu sau mới mở miệng, hạ cô nương không phải là tại xem thường ta. Nàng chưa đem hết toàn lực, mặc dù không cảm thấy đối phương là tại khinh thường mình. Nhưng cách làm như vậy vẫn là làm nàng có chút bất mãn. Nếu là đổi cá tính táo bạo kiếm tu, chỉ sợ lúc này đã nổi giận giết tới tiến đến. Hạ Tiểu Man lắc đầu nói, vạn vật đều là kiếm, bởi vậy không cũng không khác biệt gì. Nghe vậy, Trần Nghiên Khuynh mắt nhìn đối phương bên eo ở giữa, hỏi, kia vì sao ngươi không nhổ của mình kiếm? Hạ Tiểu Man nói, thực không dám giấu giếm, đây là ta đòn sát thủ, kiếm kia rất kỳ lạ. Cũng có lẽ, một kiếm kia rất kỳ lạ. Trần Nghiên Khuynh không nói thêm lời. Vô luận tình huống như thế nào, nàng muốn làm chỉ có một cái, đánh tan đối thủ trước mắt. Cả hai chính thức giao phong, va chạm ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Mảnh rừng núi này rất nhanh liền bị hai người kiếm trong tay cho chảm khô. Bên ngoài sân thiên nhân nhóm đều là nhìn chăm chú lên hai người giao thủ hình tượng. Bởi vì Ngọc Hư Lưỡng nghi kính kỳ lạ, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được giữa sân giao phong lực lượng. Như đích thân tới trên trận, không ít người vì Hạ Tiểu Man kiếm ý cảm thán. Như thế hùng hậu kiếm ý, nàng tuổi tác như vậy là như thế nào luyện thành? Hạ Tiểu Man kinh lịch rất long đong, nàng là trong sư môn phạm sai lầm nhiều nhất một cái kia. Nàng trải qua đối với người bên ngoài mà nói có lẽ tính không được là sụp đổ thống khổ. Nhưng đối với nàng dạng này trí tình người mà nói lại xem như thiên băng địa liệt. Kiếm ý của nàng chính là từ trong thống khổ chậm rãi diễn sinh ra tới. Tại quan sát trận chiến này thiên nhân nhóm xem ra, kia Hạ Tiểu Man chính là cực kỳ đặc thù quái thai. Nàng đích xác có lấy hạo nhiên cảnh chiến tàng huyền cảnh năng lực. Mà lại nàng đối mặt còn không là bình thường tàng huyền cảnh tu sĩ. Sơn Trạch kiếm chủ Lê Tử Tuyền nói ra, kiếm ý của nàng lại như vậy hùng hậu, lão Tần thấy thế nào? Giờ phút này Tần Húc cũng chính ngắm nhìn cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Đơn thuần kiếm ý, nàng thuộc về thứ nhất. Nghe đến lời này, quanh mình mấy vị cửu ngự kiếm chủ đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tần Húc đối kia Hạ Tiểu Man đánh giá cao như thế. Thứ nhất, dĩ nhiên là chỉ thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ nhất. Nàng sở ngộ, lại siêu việt cùng thế hệ tất cả mọi người. Thiếu niên kiếm tông, bọn hắn không khỏi nghĩ tới cái chức vị này. Lúc này ở trong núi rừng, hai người kia ngay tại giao phong. Chỉ bất quá cán cân nghiêng bắt đầu nghiêng. Trần Nghiên Khuynh giờ phút này đã là đổ mồ hôi lâm ly. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng, thế công của nàng dần dần biến thành phòng ngự, kiếm của nàng bị nhìn xuyên, Hạ Tiểu Man hô hấp trầm ổn, lại dần dần nín thở, kiếm của nàng nhanh hơn, nhánh cây cùng kiếm của đối phương tự nhiên là không thể so sánh, cho nên nàng không sẽ cùng chi liều mạng, nhưng bị động phòng ngự là hạ sách, bởi vậy nàng chuyển hướng tiến công, tùy tiện liền đem đối phương thế công đè xuống. Làm đối phương bị ép phòng thủ, nàng một mạch mà thành, phong bế Trần Nghiên Khuynh tất cả đường, muốn nhất cổ tác khí chế phục đối phương. Trần Nghiên Khuynh giờ phút này là khí quyển khó thở, dần dần bị thế công áp bách đến suýt nữa hít thở không thông tình trạng. Nàng muốn phát lực, lại phát hiện có lực không chỗ dùng, nàng bị toàn diện áp chế, rõ ràng tu vi bên trên có chênh lệch, nhưng đối phương kiếm đạo nhưng còn xa thắng nàng. Đem tu vi ở giữa chênh lệch đền bù, cắn răng chống đỡ, cho dù bị áp chế lại, Trần Nghiên Khuynh vẫn không có từ bỏ dự định, nàng còn tại tìm cơ hội, như thế mãnh liệt thế công, tất nhiên có sơ hở ở trong đó. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Man lại lấn người đến trước, nhánh cây chạm xuống mà đi, Trần Nghiên Khuynh trong mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, nàng tìm được thời cơ, tại lúc này rút kiếm mà lên. Kiếm khí như rồng quyển tứ ngược, nhánh cây từ mũi nhọn bắt đầu sụp đổ, mà liền tại cái này khẩn yếu quan đầu. Hạ Tiểu Man tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, Trần Nghiên Khuynh khóe mắt liếc qua quét đến một màn này. Con người chậm rãi co lên. Nguy rồi. Nhô ra kiếm chỉ phía trên quanh quẩn lấy sắc bén kiếm khí. Hướng phía Trần Nghiên Khuynh phần bụng điểm tới. Một kích này đủ để đưa nàng trọng thương. Đây cũng không phải là cùng kẻ yếu đánh nhau. Trước mắt chính là cường địch. Nàng sẽ không lưu thủ. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khác kiếm ý. Sau đó phong duệ chi khí xuyên thẳng qua mà tới. Nàng đành phải đem kiếm khí chuyển động để ngăn cản kia bỗng nhiên đến một kiếm. Ông, khí lãng nổ tan. Trần Nghiên Khuynh theo bản năng liền lui rời đi. Sau đó cau mày nhìn về phía kia đi tới lục y nữ tử. Hạ Tiểu Man cũng mặt hướng nữ tử kia. Lợi hại, lục y nữ tử kia cười ha hả phồng lên trưởng cũng tán thưởng. Trần Nghiên Khuynh có chút tức giận mở miệng. Vì sao muốn ngăn ta hai người đánh một trận? Lục y nữ tử sửng sốt một chút. Sau đó nói ra, người đã thua, có liên quan gì tới ngươi? Trần Nghiên Khuynh rất là tức giận. Diệp Tử Hằng, ta nhớ kỹ ngươi. Tên là Diệp Tử Hằng nữ tử thì bất đắc dĩ nói. Mỗi ngày liền nói lời này. Cũng không gặp ngươi đem ta làm gì. Thiên Lan Sơn, Diệp Tử Hằng, Hạ Tiểu Man thế mới biết hiểu đối phương vì sao xuất thủ tương trợ Trần Nghiên Khuynh. Dù sao cũng là người trong nhà. Bất quá nhìn nàng hai người quan hệ thật không tốt. Trần Nghiên Khuynh hiển nhiên là bởi vì chiến đấu bị ngăn cản cào mà cảm thấy tức giận. Ngay sau đó, Diệp Tử Hằng chính là Lý Trực Khí Tráng nói ra. Ta nếu không xuất thủ, người cần phải bị thương nặng. Đó cũng là chiến đấu kết quả. Trần Nghiên Khuynh mặt âm trầm nhìn. Chầm chầm người kia, Diệp Tử Hằng nói không lại nàng. Có chút tức giận, sau đó trừng mắt về phía bạch y nữ tử kia. Ta và ngươi một trận chiến. Hạ Tiểu Man cũng không lập tức trở về lời nói. Mà lúc này, lại có mấy người đi tới. Không có gì ngoài Tô Bộ Nhiên, Quân Thanh, còn có các thế lực lớn kiếm đạo thiên kiêu. La Thiên Bốn Kiếm bên trong Tần Nguyệt cùng Vũ Văn Nguyên cũng tới đến nơi này. Một vị tuấn tiếu áo vải nam tử cười nói. Nghĩ không ra chư vị đều đến cái này đến. Muốn hay không tại thiên chi giới liền phân cái cao thấp. Không người trả lời. Bất quá trong mắt lại là hiện ra nồng đậm chiến ý. Tề tụ nơi này đúng là trùng hợp. Nhưng đối phương đề nghị cũng là ý nghĩ trong lòng của mọi người. Muốn đem trước mắt đám người. Toàn bộ đánh bại. Kia áo vải nam tử nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Hắn ôm quyền nói, Thanh Mộc Kiếm Tông Dương Khánh, nghe qua đạo hữu đại danh, Hạ Tiểu Man đáp lễ, khách khí, cho nên, có thể hay không cùng ta đánh một trận. Dương Khánh rút kiếm mà ra, chính là ba thước Thanh Mộc Kiếm. Đối phương lúc trước cùng Trần Nghiên Khuynh giao thủ, hắn cũng xem ở đáy mắt, cái này khiến hắn có chút ngăn chặn không ở mình chiến ý. Dương đạo hữu làm gì như thế nóng vội? Lúc này lại có một vị kẻ đến sau đuổi tới. Hắn gánh vác ba thanh kiếm. Mọi người không thể nín được cười. Lại tới một vị, La Thiên Kiếm Tông, Nhiễu Thanh Tôn. Nhiễu Thanh Tôn nói, muốn chiến cũng là ta cùng Hạ cô nương trước hẹn xong một trận chiến. Có thể nào để ngươi trước ta một bước? Dương Khánh thì cười nói, không sao, ngươi đánh với ta một trận cũng có thể. Dương Khánh, giữa chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu. Đinh Đạo Hiên cũng tới đến nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Tô Bộ Nhiên lộ ra thần sắc quái dị. Khá lắm, hạt giống tuyển thủ vậy mà hơn phân nửa đều tề tụ tại đây. Đây là chuẩn bị làm cái gì? Dự định tại đấu vòng loại liền quyết ra thắng bại hay sao? Vũ Văn Nguyên thì là cười to nói. Đã như vậy, vậy liền đến một trận đại loạn đánh đi. Hắn rút kiếm mà ra, tràn ngập xâm lược tính kiếm ý tràn ngập ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm cái này cả tòa núi trong rừng. Một nháy mắt liền đem mọi người đấu trí cho nhóm lửa. Vậy liền đánh đi, Dương Khánh cũng là hiếu chiến tính tình. Hắn cười ha hả, sau đó rút kiếm hướng phía Đinh Đạo Hiên công tới. Lúc này, Lữ Dương vừa đuổi tới, nhìn thấy trước mắt một màn này sau cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.